tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì có này quy định sao? Hạ Thiêm ảo tưởng bị hắn quản gia ra ra một phen đánh nát. Phóp trả lời nói, có chỉ là liên bang thật lâu không có xuất hiện quá xứng đôi độ như vậy cao hai người, hơn nữa liền tính xuất hiện, bọn họ tin tức khả năng cũng sẽ không truyền ra tới, cho nên này quy định rất nhiều người đều không thế nào nhớ rõ, bất quá ta tưởng đại đa số người còn đều là biết đến. Felix trung tướng vẫn là khá tốt, gả cho hắn so gả cho những người khác đều hảo, ít nhất Felix gia tộc liền rất thanh tĩnh, thực thích hợp thiếu gia. Cái này, ngươi làm ta một người hảo hảo lẳng lặng tự hỏi một chút đi. Hạ Thiêm thu hồi sở hữu biểu tình, vẻ mặt bình tĩnh đối với hình ảnh nói. Vậy tự hỏi một chút như thế nào đem hôn lễ kéo dài, sau đó đến vài năm sau đào hôn đi. Hà hà, thật là cái ngu xuẩn thế giới. Tốt thiếu gia, ngươi ngày mai tính toán gặp mặt sao? Thấy, như thế nào không thấy, ngày mai ta cũng không có khóa, ngươi an bài đi, an bài hảo đem thời gian địa điểm cho ta đi. Ngủ ngon, phúc bá. Hạ Thiêm uể oải trả lời, đối với giữa không trung hình chiếu vẫy vẫy tay. Ngủ ngon thiếu gia, Phóp nói xong câu đó, giữa không trung hình ảnh liền tiêu tán. Dựng thẳng lên đại lỗ tai, vẫn luôn nghe lén lan trong lòng nghĩ, không phải đâu, chẳng lẽ hắn nhóm hải tặc khoa học kỹ thuật nhân viên phải bị đào đi rồi. Đều phải gả cho liên bang vị nào thượng tướng đại nhân, còn hảo Hạ Thiêm nhìn qua không thế nào nguyện ý bộ dáng. Hô, Hạ Thiêm thở dài một hơi nằm xuống, này như thế nào phá sự a, gả cái rắm a, như thế nào không phải Cao Felix gả cho hắn. Hạ Thiêm trong đầu đột nhiên hiện ra cao lớn uy mãnh cao vẻ mặt thẹn thùng vuốt ve bụng hình ảnh, trên người nổi da gà đều lên lạp. Thôi bỏ đi, gả cho hắn hắn cũng không phúc tiêu thụ. Lan một cái nhảy lên, nhảy đến Hạ Thiêm trong lòng ngực, dùng chính mình lông xù xù móng vuốt nhỏ vuốt ve Hạ Thiêm đầu, không cần phiền não lạp, chờ ta khôi phục ta mang ngươi trực tiếp chạy ra liên bang, đi tập hợp hồi chúng ta thủ hạ, đến lúc đó liền liên bang đều không thể lấy chúng ta thế nào. Đương nhiên, chúng ta Hạ Thiêm vẫn là một người bình thường loại, khẳng định là nghe không hiểu thỏ con kỳ kỳ chi chi nói cái gì. Thỏ con đừng làm yêu ta phiền đâu, đừng xoa ta đầu tóc nha. Thỏ con thật là không ngoan nha, xem ở đáng yêu phần tử thượng liền không truy cứu. Tính quản hắn thế nào, ngày mai gặp mặt rồi nói sau, Hạ Thiêm trong lòng nghĩ. Ngồi dậy, bế lên thỏ con, tới thỏ con thúc thúc mang ngươi đi tắm rửa, nói xong liền ôm con thỏ đi vào WC. Cùng lúc đó, Phóp tắc bát thông Cao Felix thông tin hào. Mới vừa về đến nhà Cao truyền được máy truyền tin, Felix trung tướng, buổi tối hào. Phóp cung kính đối với Cao chào hỏi, buổi tối hào Rai gia tộc quản gia. Cao đối lão nhân này vẫn là có ấn tượng, cái kia thường xuyên đứng ở Rai lão gia chủ phía sau quản gia. Phóp mỉm cười, nói, thực vinh hạnh Felix trung tướng đối ta còn có ấn tượng, bất quá hiện tại ta đã không phải Rai gia tộc quản gia, mà là Hạ Thiêm thiếu gia cá nhân quản gia. Ân, Cao nhàn nhạt đáp lại nói, trong lời đồn Felix trung tướng là một cái lãnh ngạnh trầm mặc ít lời người, xem ra cái này đồn đãi thật đúng là thật sự, Phóp ở trong lòng vòng một vòng mặt sau sắc không thay đổi mỉm cười nói. Nghe nói trung tướng đại nhân chuẩn bị tấn chức vì thượng tướng, tại đây trước chúc mừng đại nhân. Nghe được Cao đơn giản nói lời cảm tạ sau, Phóp lại tiếp theo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ta thiếu gia đáp ứng rồi ngày mai gặp mặt, thiếu gia ngày mai một ngày đều không có khóa, thời gian địa điểm đều từ ngài tới an bài, có thể chứ? Ân, sáng mai 10 giờ ta đi hắn trường học tiếp hắn. Cao nghĩ nghĩ, trong quân đội người ta nói, mang bạn trai đi ra ngoài chơi có thể gia tăng cảm tình, kia ngày mai liền mang Tiểu Thiêm đi chơi. Phóp mỉm cười trả lời nói, có thể ta sẽ truyền đạt, chờ đợi trong chốc lát đều không thấy Phóp nói chuyện Cao đành phải tiếp tục nói. Còn có chuyện gì sao? Do dự trong chốc lát Phóp rốt cuộc mở miệng nói. Nói vậy Felix trung tướng cũng biết Rai gia tộc sự tình đi. Tạm dừng một chút không chờ Cao Felix nói chuyện, Phóp lại tiếp tục nói. Thiếu gia là có được rất lớn quyền kế thừa, rốt cuộc thiếu gia là dòng chính, cũng là lão chủ nhân duy trì người. Nhưng lão chủ nhân ngoài ý muốn qua đời sau, thiếu gia ở trong nhà nhật tử liền càng thêm càng gian nan. Mà thiếu gia bị thiết kế làm từ công nhân tạo giải phẫu sau, cũng ghi rõ sẽ mất đi quyền kế thừa. Cho nên ta hy vọng ngài có thể bảo vệ tốt nhà ta thiếu gia. Nói mở đầu, Phóp cũng liền không thế nào khó khăn đem này hết thảy đều nói ra. Phu nhân của ta ai dám động, nghe thế hết thảy, Cao ánh mắt trở nên băng xương phi bố. Hắn vẫn luôn không thế nào chú ý liên bang quý tộc gia tộc gian tranh đấu, nguyên lai hắn phu nhân bị khi dễ đến như vậy thảm. Tự nhiên còn bị thiết kế, người kia hắn nhất định sẽ bắt được tới. nhìn đến trở nên càng thêm lạnh băng cao, Pháp hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo Felix trung tướng vẫn là để ý thiếu gia cái này chưa quá môn phu nhân. Nghe được trung tướng như vậy nói, tại hạ liền an tâm rồi. Như vậy trung tướng đại nhân ngủ ngon, Cao gật gật đầu, ánh mắt lại không phải như vậy bình tĩnh, ai dám động hắn phu nhân, liền giết chết hắn. Mà chúng ta mới vừa tắm rửa ra tới mới vừa lau khô tóc Hạ Thiêm là sẽ không biết Cao cùng Pháp trò chuyện, nếu hắn biết đến lời nói, hắn nhất định sẽ không làm Cao trộn lẫn một chân, nhân tình thiếu xuống dưới dễ dàng, còn trở về liền không dễ dàng, huống chi hắn còn một lòng thoát ly liên bang, tưởng bay về phía vũ trụ đâu. Thiếu gia, ngày mai 10 giờ, Felix trung tướng sẽ đi trường học tiếp ngài. Nhớ rõ ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp điểm. Nằm ở trên giường nhìn đến Pháp phát tới tin tức Hạ Thiêm nhìn xinh đẹp hai chữ, có điểm bực bội, ha ha, xinh đẹp là cái quỷ gì, có thể ăn sao? Ta cũng sẽ không sinh hài tử này, Cao Felix cưới ta làm gì a? Từ từ, sinh hài tử. Ta liền nói ta tỉnh lại đến bây giờ có phải hay không quên mất cái gì, đổi hồi một chân làm chính mình quá kích động lạp, đều đem sinh hài tử này cái quỷ gì cấp đã quên. Thiên A, rốt cuộc là ai thiết kế, nguyên bản còn tính toán chờ trở lại duyên thạch lại tính sổ, hiện tại hắn liền tưởng kéo người kia ra tới đánh một đốn. Tự hỏi quả nhiên là nhất thôi miên sự, Hạ Thiêm lại ở tự hỏi chung đã ngủ. Ngày hôm sau, chờ Hạ Thiêm tự nhiên tỉnh, hoảng hốt gian, hắn mới nhớ tới hôm nay hẹn người gặp mặt, nhìn mắt trên tay quang não, đã 9 giờ rưỡi nhiều. Hạ Thiêm chạy nhanh bò dậy, đánh răng rửa mặt tùy tiện xuyên kiện sơ mi trắng liền xuống lầu. Hô hô, còn phải đi đến cổng trường khẩu đâu, này trường học quy định thật phiền. Giữ cửa vừa mở ra, Hạ Thiêm liền nhìn đến Cao Felix đứng ở cửa. Này cho hắn tạo thành không nhỏ kinh hách, tuy rằng nói hắn đã chuẩn bị tốt nhìn đến hắn, khá vậy không có chuẩn bị một mở cửa liền nhìn đến a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài cửa đã đợi nửa giờ Cao, nhìn dại ra ở cửa Hạ Thiêm, đứng đứng đắn đắn nói câu. Buổi sáng tốt lành tiểu Thiêm. Thật vất vả phản ứng lại đây Hạ Thiêm, cũng nhanh chóng trở về câu. Buổi sáng tốt lành Felix trung tướng, chúng ta đây đi thôi. Cao nói xong, liền xoay người đi rồi lên. Hạ Thiêm chạy nhanh đuổi kịp, cổng trường đến ký túc xá khoảng cách nói có xa hay không nói gần không gần, tóm lại là một cái thập phần xấu hổ khoảng cách tựa như hiện tại Hạ Thiêm cùng Cao sóng vai đi ở vườn trường thượng giống nhau, mặc danh xấu hổ cũng không biết muốn nói gì. Tiểu Thiêm giống như thực thẹn thùng, chính mình muốn chủ động một chút ân không sai. Cao đang muốn mở miệng nói cái gì đó, đã bị đánh gãy. Hạ Thiêm, chờ một chút, một cái thanh thúy thanh âm từ hai người bên tay phải truyền đến, hai người dừng lại bước chân, hướng bên kia nhìn lại. Hạ Thiêm, ngươi, Bạch Lạc thở hồn hển chạy chậm lại đây vừa định nói cái gì đó, nhìn thoáng qua đứng ở Hạ Thiêm bên cạnh người. A, ngươi là Felix trung tướng. Bạch Lạc kinh ngạc nhìn Cao, thanh âm đều trở nên cao lên. Cao Felix gật gật đầu, không thế nào tưởng để ý tới cái này quấy rầy hắn cùng Tiểu Thiêm hẹn hò người. Felix trung tướng, ngài hảo, ta là Bạch Lạc. Bạch Lạc có chút thẹn thùng nhìn về phía Cao, không tính toán để ý tới Bạch Lạc Cao nhìn về phía Hạ Thiêm, hắn cũng nghe ra ra nói, cái này Bạch Lạc là Tiểu Thiêm trước kia theo đuổi người a, này tay nhỏ chân nhỏ cũng không biết nơi nào vào Tiểu Thiêm mắt. Xin hỏi ngươi lại có chuyện gì sao? Hạ Thiêm bình tĩnh mỉm cười đối với Bạch Lạc hỏi. Gia hỏa này cũng là rất đứng núi này trông núi nọ sao, ở trước mặt hắn cũng đều không hiểu che giấu một chút kia trong ánh mắt đối mặt Cao Felix tình yêu. Nghe được Hạ Thiêm hỏi chuyện, Bạch Lạc điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, xấu hổ nhìn về phía Hạ Thiêm. Ta nguyên bản muốn tìm Hạ Thiêm ngươi ra tới chơi. Ngươi trở về đến bây giờ, đều không có tới tìm ta có chút không thói quen. Tiểu Thiêm cùng ta ước hảo, Cao Felix thình lình toát ra này một câu, đánh gãy Bạch Lạc nói. Là nha, ta đã cùng Felix trung tướng ước hảo, chúng ta đuổi thời gian, đi trước. Hạ Thiêm nói xong cũng không nghĩ xem Bạch Lạc là cái gì biểu tình, liền tránh ra. Cao cũng đi theo Hạ Thiêm cùng nhau đi rồi. Bạch Lạc nhìn hai người bóng dáng, suy tư một chút theo hắn hỏi thăm tới tình báo, Hạ Thiêm tựa hồ là có hôn ước, hơn nữa lần trước hồi giáo thời điểm, Hạ Thiêm đã đi làm từ công nhân tạo giải phẫu, như vậy nói, chẳng lẽ Hạ Thiêm vị hôn phu là Cao Felix? Không thể nào, anh minh thần võ trung tướng đại nhân như thế nào sẽ cưới như vậy một cái phế vật a, còn không phải là sinh ra cao quý một chút sao? Nếu chính mình cũng là xuất thân quý tộc còn sẽ giống hiện tại giống nhau sao? Đã đi xa hai người đương nhiên không biết Bạch Lạc đang nhìn bọn họ bóng dáng suy nghĩ cái gì, vẫn luôn an tĩnh sóng vai đi tới Cao đột nhiên ra tiếng. Vừa mới người kia là ai? A, an tĩnh lại có chút trống vắng vườn trường đột nhiên vang lên Cao lạnh băng thanh âm, vẫn luôn ở xuất thần Hạ Thiêm có chút bị dọa đến, bất quá thực mau liền điều chỉnh tốt. Một cái đồng học mà thôi, Nga, phải không, ta cho rằng ngươi cùng hắn rất quen thuộc đâu. Câu thông là thập phần quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thập phần tin tưởng này, trong quân đội những người đó luyến ái tâm đắc, chỉ là hắn không biết Hạ Thiêm căn bản không nghĩ cùng hắn nói chuyện gì luyến ái. Trước kia cùng hắn quan hệ khá tốt, sau lại nhìn thấu hắn loại người này, liền không có lại liên hệ. Cơ chí Hạ Thiêm còn nghĩ đến phải vì chính mình trọng sinh tới nay khác thường làm giải thích. Đương nhiên, Cao cũng thực vừa lòng cái này giải thích, chính mình phu nhân thích chính mình thì tốt rồi, không thể lại thích người khác. Người không ăn bữa sáng đi, không lời nói tìm lời nói, Cao thật sự không biết muốn nói chút cái gì, đành phải nói chuyện nói ăn cơm vấn đề, nghe nói Hoa Hạ người gặp mặt câu đầu tiên liền hỏi ăn không ăn, như vậy hỏi khẳng định là đúng. Ăn qua, Hạ Thiêm nho nhỏ giải cái dối, lại nói sang chuyện khác. Người tới thật sớm a, vài giờ tới a, còn ở ký túc xá cửa chờ ta đâu. 9 giờ, cái gì, như thế nào như vậy sớm, không phải nói ước ở 10 giờ sao? Hai người câu được câu không đi ở vườn trường nói chuyện phiếm, thái dương chiếu vào bọn họ trên người, đầu ấn ra bóng dáng lẫn nhau dựa sát vào nhau tựa như yêu nhau đã lâu một đôi người yêu. Hai bên cây cối khe hở gian hình chiếu, ở gió nhẹ thổi qua khi lay động sinh tư tựa hồ ở vì đi ở trên đường kia đối người yêu chúc mừng. Cách chương.